Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hà. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Đan rời đi hắn cũng chưa chịu buông cậu ra, cứ nhất quyết bám chặt người cậu. Anh muốn như vậy đến bao giờ? Trừ khi em chịu tha cho anh. Tôi tha, buông ra được chưa? Hắn từ từ nới lỏng hai tay. Em không nhớ anh sao? Không để ý đến anh dù chỉ một chút. Em không, cậu không để hắn nói thêm nữa, trực tiếp dùng hành động thay cho cậu trả lời. Chặn lời nói của hắn bằng môi mình. Còn nhớ em từng nói gì với anh không? Suy nghĩ rồi nói, chuyện em không muốn người khác không ép được. Trí nhớ tốt, nhưng lúc đầu là anh ép em. Bây giờ là cam tâm tình nguyện. Vậy có được chưa? Còn có, rất thương anh, rất nhớ anh, rất để ý đến anh. Anh cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi em. Vậy có đủ chưa? Nghe cậu nói vậy hắn trong lòng kinh hỉ không thôi, cứ ngỡ người trước mặt không phải cậu. Cậu cũng không biết sao có thể nói những lời này tự nhiên đến vậy, nhưng lời đã nói thì không thu lại được. Vợ à, mau, theo anh đến bệnh viện. Làm gì, có phải em uống nhầm thuốc rồi không? Nếu vậy sẽ rất nguy hiểm vì bây giờ nó đã ngấm vào hệ thần kinh rồi. Còn chưa uống mà nhầm cái gì? Nghiêm Hạo Tường, cái con người này đúng là kỳ quặc, không nói thì bảo không thương, nói rồi thì nghi ngờ mình bị tâm thần. Vợ, anh nói giỡn. Đừng giận, mình về nhà. Không được, hôm nay có tiệc. Là bữa tiệc doanh nhân. Em không phải đã quên anh cũng là một trong số đó. Hình như quên thiệt, tối đó 9 giờ hai người cùng nhau xuất hiện tại nơi tổ chức bữa tiệc. Nơi đây cũng khá đông, những doanh nhân ở đây hầu hết đều thuộc tuổi trung niên. Bên cạnh họ còn dẫn theo các quý công tử, công chúa nhà mình đến để tạo quan hệ. Hắn và cậu là những ông chủ trẻ tuổi nhất hiện nay. Cậu vì mới lên nắm quyền chưa được bao lâu, cũng không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên cũng không có quá nhiều người biết đến. Nhìn thấy hắn đến, tất cả đều đến bắt chuyện, làm quen. Còn giới thiệu con gái mình thế này thế kia, cậu chẳng nghe lọt tai và hắn cũng vậy. Chỉ tập trung lực chú ý lên người cậu. Hai người không dự định nán lại lâu, chủ yếu là đến cho có mặt. Hắn thật sự không có hứng thú, bình thường luôn không đi. Chỉ là hôm nay cậu cũng đi nên theo hộ tống. Cậu thì cũng chỉ nghe theo lời nội chứ cũng không muốn đến. Hạ Tuấn Lâm, Tâm Như, cả hai, sao cậu cũng ở đây? Tôi đi cùng ba đến dự tiệc. À, đây là ba tôi. Cô chỉ người bên cạnh đang xem xét cậu từ lúc mới gặp vì thấy cậu đi cùng hắn. Chào bác, cậu là người làm chung sở cảnh sát với. Cậu gật đầu xác nhận. Cũng may bây giờ nó cũng đã nghỉ. Vậy còn cậu làm gì? Chắc không phải theo làm bảo vệ cho chủ tịch Nghiêm đi. Ba, sao có thể? Vậy thế nào, nghỉ làm ở đó không phải vì mức lương quá thấp sao? Tập đoàn MK lương bảo an cũng không ít. Cậu, người này không như mình nghĩ, hai cha con đúng là tính hướng khác nhau. Hắn đôi ông nói, không phải em ấy bảo vệ tôi mà là tôi bảo vệ em ấy. Ông mà còn rông dài thì đừng trách tại sao công ty bị thu mua vô điều kiện. Đột nhiên có người khác lại đến, là chỉ cậu. Đã bảo em rồi, là ông chủ người ta thì phải ra dáng một chút. Nội kêu em tới đây đúng là không sai mà. Với lại để mẹ nuôi cậu. Mà biết em vì chuyện trước đây làm cảnh sát mà bị khi dễ chắc chắn sẽ nổi bão cho coi. Cô là thư ký chủ tịch tập đoàn YS. Không biết hôm nay cậu ấy có ở đây không? Nghe nói người này tuổi trẻ tài cao. Em trai tôi đang đứng trước mặt ông đây, người mà ông cho là bảo an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe như sét đánh ngang tai, còn đang tìm cơ hội hợp tác với người ta, bây giờ. Chỉ cầu mong công ty không có chuyện gì. Tâm Như cũng bất ngờ khi biết thân phận của cậu, rồi ông ta cũng đưa Tâm Như nhanh chóng rời khỏi. Hai người đi loanh quanh một hồi thì Thi chen vào. Anh cũng đến. Cậu muốn thoát khỏi nơi đông đúc này nên muốn tìm một góc yên tĩnh một chút. Hắn thấy cậu đi thì cũng muốn đuổi theo, nhưng là bị cô ta kéo lại. Anh muốn đi cũng được, chỉ cần uống hết ly rượu này. Không suy nghĩ hắn liền uống cạn không chút phòng bị, ngay sau đó liền thấy trong người có gì đó không đúng. Cơ thể càng lúc càng nóng, tựa như không còn kiểm soát được cơ thể mình. Cô ta cho người đưa hắn đến một gian phòng đã an bài từ trước. Rất may là toàn bộ sự việc đều được Linh Đan bắt gặp. Cô chạy nhanh tìm kiếm cậu khắp nơi. Ngược lại đang thấy cậu nằm gục trên bàn. Thì ra là bị chuốc rượu đến say. Nhớ lại chuyện quan trọng cô liền gọi cho Tần Nguyên bảo y đem người đến hỗ trợ. Vì y cũng ở đây nên chưa đầy 2 phút đã có mặt. Hai người dìu cậu, còn đám người đi theo y ở phía trước mở đường. Đến nơi liền xong vào, những người canh trước cửa đều bị đánh bầm dập. Linh Đan bước vào lôi cô ta ra khỏi phòng, còn dặn người canh chừng cô ta cho kỹ càng, đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp. Anh cứ để cậu ấy ở trong đây với anh họ đi. Cô nói với y, bỏ cậu lại trong phòng rồi họ cũng ra ngoài. Bất chợt cậu tỉnh, muốn đi rửa mặt. Vừa đi vào phòng tắm thì thấy hắn đang ngồi ngâm mình vào nước như để thanh tĩnh. Anh làm gì ở đây? Nhìn rõ người trước mặt lúc này là ai, hắn cũng không nhịn nữa. Lập tức nhào đến hung hăng hôn lên đôi môi đỏ của cậu, khuôn mặt vì say nên ửng hồng, càng khiến cậu hấp dẫn. Xé bỏ quần áo còn vướng bẩn trên người, cả hai đều ra thịt chạm nhau. Cảm nhận được sức nóng lan tỏa khắp cơ thể, hắn chỉ hận không thể cùng cậu hòa làm một. Hai người dây dưa, làm không biết bao nhiêu lần. Đến 1 giờ sáng mới ôm nhau mà ngủ một giấc dài. 8 giờ 30 sáng, hắn lên phòng gọi cậu, ngủ đến bây giờ chắc cũng đói rồi. Hôm qua lại chưa ăn gì, còn uống nhiều như vậy. Với lại sáng sớm hắn tỉnh dậy thấy cậu vẫn còn ngủ ngon lành, trong lòng thì không nỡ đánh thức. Mặc quần áo cho cậu xong thì bế cậu về nhà. Vợ à, mau dậy đi. Còn muốn ngủ, em không đói hả? Nghĩ tới thì thấy đói thật nha. Còn đau, anh muốn thử không? Sao hôm qua anh lại ở đó? Anh bị hạ dược, cái gì? Là người tên Thi Thi, ừ, anh tính làm sao? Trả về nơi sản xuất, anh nghĩ họ biết nên làm gì? Tốt, vợ à, điểm tâm sáng anh đã cho người chuẩn bị, em nhớ phải ăn hết đó. Bây giờ anh có việc phải ra ngoài, sẽ về sớm. Cậu ăn xong bữa sáng của mình, muốn lái xe đi gặp Nguyệt Lam. Cũng một thời gian không gặp, không biết cô và mẹ mình sao rồi. Vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự nhà hắn, xe cậu đã bị chặn bởi một chiếc xe khác. Khi cậu vừa mở cửa xuống xe xem tình hình, đã bị người phía sau chụp thuốc mê mà ngất đi. Cách Trương.